Có bầu thì không thể ly hôn sao? Chương 48, dịch thô chưa qua edit chỉnh sửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 48 Giải Xuân Triều kỳ thật là một người rất nhà cửa, nhưng hai ngày nay không biết tại sao lại cảm thấy trong nhà quá yên tĩnh. Ngày đó sau khi hắn bảo La Tâm Dương dẫn lời, buổi chiều hôm đó căn nhà đối diện liền trống rỗng. Cũng giống như Lôi Lệ Phong Hành khi Phương Minh chấp nhận, lúc hắn đi cũng không có chút nào kéo bùn mang nước. La Tâm Dương vẫn lo lắng hắn Giải Xuân Triều không ngủ ngon, cả ngày hỏi đông hỏi tây, Giải Xuân Triều ngại phiền, liền trực tiếp chuyển đến nhà Hiểu Vân Đào. Giải Vân Đào so với Giải Xuân Triều lớn hơn 3 tuổi, diện mạo không kinh diễm như Giải Xuân Triều, nhưng cũng là tiêu sái tuấn giật nhất đẳng, nhưng hắn có tật xấu lớn, không trường tình. Hắn hòa Giải Xuân Triều tình cảm như nhau, chẳng qua tình cảm của hắn chí thượng là tự ngã hơn, có tình cảm có cầu xin ngươi nùng ta nùng, không có tình cảm tiêu sái buông tay tốt tụ hảo tán. Chỉ lúc Giải Xuân Triều biết Giải Vân Đào từ năm thứ 3 đã có 16-17 bạn gái. Người đàn ông thẳng này nhìn qua hoàn toàn không có thủ đoạn gì, nhưng cứ nhiên có thể cùng mỗi một nhâm đều hòa bình chia tay, sau đó một đao hai đoạn lão tử không qua lại. Giải Xuân Triều hỏi hắn, làm sao có thể làm được song phương khô dứt khoát giòn không để lại vết sẹo. Lúc ấy nghe được Giải Vân Đào thẳng nhạc lời hắn nói Giải Xuân Triều nghe rất thoải mái, nhưng làm thật sự quá khó khăn. Hắn nói hắn có đôi mắt tốt, nhìn ra được người nào giống như hắn là theo đuổi tình cảm chứ không phải theo đuổi hôn nhân, người như vậy thường là cao ngạo, bất kể là một trong hai bên này sinh thoái ý, bọn họ đều không muốn miễn cưỡng. Sau khi nói lời tạm biệt cũng vậy, làm sao có thể không để lại vết sẹo, chỉ là từ nay về sau cũng không muốn vạch trần. Khi đó Giải Xuân Triều còn chưa gặp Phương Minh chấp, hưng phấn hỏi Giải Vân Đào. Anh nghĩ tôi sao, hãy nhìn tôi với đôi mắt tốt của bạn, tôi là một người đàn ông cặn bã như bạn. Giải Vân Đào một tay cướp đào choai hắn đang nói. Nói lung thực cái gì vậy? Tại sao tôi lại là một người đàn ông cặn bã? Giải Xuân Triều không cho là đúng. Được rồi, anh không phải cặn bã, anh vừa yêu người liền tính toán xong khi người ta chia tay với anh không dây dưa, thật sự một chút không cặn bã. Giải Vân Đào nói, đứa nhỏ dám biết rất nhiều, muốn tôi nói anh chính là loại đồ chơi không có mắt một chút sắc mặt không hiểu đọc. Ngươi xem qua người nào, nếu người đối với ngươi căn bản không có ý nghĩa, vậy ngươi thật sự chính là tự mình diễn giải bướm đêm dập lừa. Một câu thành ngữ, đời này Giải Xuân Triều không làm bướm đêm, Giải Vân Đào vẫn là vương lão ngũ trong bụi hoa vạn hoa, lá không dính thân. Giải Vân Đào ở phố tài chính làm actuary, bận rộn một giây chia thành hai cánh hoa. Nhưng hắn quá nhớ Giải Xuân Triều, cứng rắn mời hai ngày nghỉ ở nhà bồi đệ đệ. Giải Xuân Triều cuộn tròn trên ghế sofa ra nhà hắn, từng muỗng đào sữa chua. Sữa chua được Giải Vân Đào lấy ra trước từ tủ lạnh để đặt ở nhiệt độ bình thường, ăn không ngon chút nào. Giải Xuân Triều buồn bực phàn nàn, độ sô-cô-la bên trong đều hóa thành. Giải Vân Đào đang cân nhắc cho hắn ăn cơm chưa gì, móc cửa tủ lạnh vào trong thăm dò. Giải Xuân Triều ngươi an sinh điểm, bác sĩ nói như thế nào? Không thể ăn lạnh, không thể mát mẻ. Giải Xuân Triều không nói gì, Giải Vân Đào từ trong phòng bếp nhìn lại. Giải Xuân Triều ta cảm thấy ngươi không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải Xuân Triều đang chọn đậu sô-cô-la không phải, vắng mặt nói. Điều gì không đúng, Giải Vân Đào đóng tủ lạnh lại, vẻ mặt nghi ngờ đi tới. Anh có chuyện gì không nói với tôi? Giải Xuân Triều ghét bỏ đậu sô-cô-la tan chảy trên khăn ăn, ngẩng mặt lên nhìn anh trai mình. Anh cảm thấy có chuyện gì vậy? Giải Vân Đào dê y gì trong chốc lát có chút do dự nói. Ta nghe nói hiện tại phẫu thuật kia vừa mới làm xong là có thể giống như người không có việc gì. Giải Xuân Triều không lên tiếng tiếp theo buồn bực đào sữa chua, nửa ngày không nói gì. Giải Vân Đào đầu gối buông lỏng liền ngồi trên sofa bên cạnh hắn. Giải Xuân Triều ngươi đừng hù dọa ca ca ngươi a, vậy mẹ nó chính là muốn hại tuổi thọ. Giải Xuân Triều nhìn hắn một cái thản nhiên nói. Không, Giải Vân Đào nước mắt đều muốn rơi ra, một cái tát vỗ vào bắp chân hắn. Tiểu thỏ con non, thiếu hút, Giải Xuân Triều không muốn uống nữa, có một cái thìa không một câu khuấy sữa chua. Phương Minh chấp cũng cho rằng tôi đã chảy đứa bé, anh ấy đồng ý ly hôn với tôi. Cái gì, Giải Vân Đào điều động một chút cao lên, không có đứa nhỏ Phương Minh chấp liền đồng ý ly hôn. Hắn đang đánh đập, Giải Xuân Triều bị hắn la hét đến đau đầu, nhưng không muốn nghe hắn nói như vậy, vẫn là thay Phương Minh chấp giải thích. Hắn cũng không chỉ vì đứa nhỏ không còn, có lẽ hắn thật sự nghĩ thông suốt hai chúng ta kéo dài như vậy cũng không có kết quả. Biểu tình của Giải Vân Đào vẫn rất ngưng trọng, nhưng nội ý hơi tàn đi. Nói cách khác còn chủ yếu là ngươi chủ trương ly hôn, phải không? Giải Xuân Triều biết Giải Vân Đào chính là sợ hắn chịu thiệt thòi, nghiêm túc gật đầu. Giải Vân Đào suy nghĩ một chút, được rồi, anh nghĩ tốt là được, tôi luôn cảm thấy anh và tôi không giống nhau, vì vậy tôi luôn mong chờ anh. Quên đi, làm thế nào để bạn cảm thấy thoải mái như thế nào, nếu ngươi nhất tâm không cần Phương Minh chấp vậy thì thôi. Giải Xuân Chiều không muốn thảo luận về chuyện này, sờ sờ bụng nói. Anh trai, đói bụng, biểu tình của Giải Vân Đào thoáng cái nhiều mây truyền tình, vui vẻ hỏi. Tiểu bảo bối nhà chúng ta muốn ăn cái gì? Giải Xuân Chiều bị thịt hắn tê dại giật mình, thu nhận Đức Hành đi Giải Vân Đào, tôi muốn ăn trứng xào cà chua. Giải Vân Đào kế thừa hiểu rõ tay nghề của ba, kỳ thật rất biết nấu cơm, lát nữa liền bưng tới một bàn ăn nhỏ cho Giải Xuân Chiều, một đĩa trứng gà xào cà chua, một đĩa bắp cải giấm, một bát tôm đậu Hà Lan nhỏ, gạo. Cơm cũng hấp chín, lúc trước ở nhà cha mẹ Giải Gia bận rộn, Giải Xuân Chiều đều là Giải Vân Đào quản lý. Giải Vân Đào tuy rằng sủng ái Xuân Chiều, nhưng hắn quy củ nhiều, lúc ăn cơm phải ngồi chính, không thể đọc sách xem tivi, nhai đồ không thể nhấp nháy. Giải Xuân Chiều ở nơi khác vô hình, trước mặt Giải Vân Đào vẫn phải duy trì chuẩn mực cơ bản. Cho nên lúc Giải Vân Đào bưng thức ăn tới, hắn theo thói quen muốn ngồi ngay. Giải Vân Đào quét tay về phía hắn, dựa vào, làm sao thoải mái như thế nào. Giải Xuân Chiều vẫn ngồi chính, bĩu môi nói, sao đối với thằng nhóc này so với ta kém hơn nhiều như vậy. Anh em thấy điều đó, Giải Vân Đào ngồi ở một bên, vẻ mặt nghiêm túc đến mức khiến Giải Xuân Chiều có chút chua xót. Tổ tông, chỉ cần ngươi đừng làm tổn thương chính mình, ca ca ngươi như thế nào đều do ngươi. Bạn có muốn mặt trăng sao anh trai của bạn để chọn cho bạn, phải không? Giải Xuân Chiều ánh mắt chua đến không dám nhìn hắn, còn cố ý cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gì tổ tông ca ca, ngươi thế hệ này, loạn thất bát tao. Lúc Giải Xuân Chiều không ăn rất đói, ăn không hai miếng lại giống như no. Giải Vân Đào ở một bên cùng hắn ăn, ăn hai miếng liền nhìn hắn. Sao vậy, anh không thích bữa ăn của tôi sao? Giải Xuân Chiều lắc đầu, không phải không thích ăn, hoặc là dạ dày có chút hoảng hốt. Giải Vân Đào nghe xong liền nóng nảy, buông bát ngồi xổm trước mặt hắn. Chuyện gì xảy ra vậy, anh có cảm thấy tồi tệ không? Giải Xuân Chiều lắc đầu, không lợi hại, trước đây tôi đến gặp bác sĩ nói đây là chuyện bình thường, đại bộ phận mọi người đều phản ứng nghiêm trọng hơn tôi, thứ nhỏ bé này vẫn rất ngoan ngoãn. Có lẽ chỉ cần uống sữa chua quá nhiều. Nói xong lại gắp một miếng trứng gà trong bát chậm rãi ăn. Giải Vân Đào đâu còn ăn được, nhìn hắn ăn hết sức, gãi tai gãi má nói. Ăn không được thì không ăn, lát nữa rồi nói sau. Giải Xuân Chiều cầm bát đang xé ra trên một miếng cà chua. Giải Vân Đào, ngươi nói xem, có phải còn chưa đợi tiểu vật này sinh ra, ngươi đã đầu đầy hoa xảy ra hay không? Giải Vân Đào không nghe rõ. Ý anh là sao? Giải Xuân Chiều vui vẻ. Ngươi cũng quá có thể lo lắng, ta chính là ăn cơm ăn chậm một chút, ngươi xem ngươi cái này nắm tim bắt phổi như vậy sao? Ngươi đem ngươi lo lắng một nửa đến trên người bạn gái ngươi, ba mẹ ta hiện tại tôn tử đều ôm, ngươi còn dùng hiếm thấy đứa nhỏ của ta sao? Giải Vân Đào tức giận đến mức muốn chết, lại ngay cả một nơi xuống tay đánh hắn cũng không tìm được, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn nói. Thật sự là thương ngươi cái này tiểu bạch nhãn lang, Giải Xuân Chiều đưa bát cho hắn, đáng thương nhìn hắn. Không cho ta xé ra cà chua sao? Giải Vân Đào nhận mệnh nhận bát, vừa thở dài vừa cẩn thận xé ra cho hắn. Chọn ra nửa bát cà chua, nhìn người đã mơ mơ màng màng sắp ngủ thiếp đi. Giải Vân Đào cẩn thận gọi anh, thủy chiều mùa xuân, trở lại giường ngủ, nằm trên ghế sofa không thoải mái. Giải Xuân Chiều mắt cũng không mở ra, hàm hồ nói. Ta liền híp lại một lát, lát nữa liền đứng dậy. Giải Vân Đào chỉ có thể cầm một tấm chăn tới, cẩn thận che cho hắn. Giải Xuân Chiều một lần đến chăn giống như khi còn bé, thân thể đoàn thành một đoàn, hắn ở trên sofa nhẹ nhàng cọ cọ, thanh âm mơ mơ màng màng, có chút mất mát ủy khuất không nói nên lời. Ca ca ta có một chút không thoải mái, ngươi kể cho ta một câu chuyện đi. Giải Vân Đào trong lòng thật sự lo lắng, hảo thanh hảo khí hỏi hắn. Ngươi muốn nghe câu chuyện gì? Hắn muốn vạn nhất Giải Xuân Chiều muốn nghe câu chuyện về tiểu bạch thỏ cùng đại xám lang khi còn bé, hoặc là Tôn Ngộ Không ba đánh bạch cốt tinh, vậy thật sự là muốn chết. Kết quả Giải Xuân Chiều vẫn còn tủi thân, tôi muốn nghe câu chuyện của bạn và bạn gái cũ của bạn. Giải Vân Đào bỗng nhiên cảm thấy tiểu vương bắt đản này không có gì phải lo lắng, nhẹ nhàng tát vào lưng hắn một cái. Ngủ đi, Giải Xuân Chiều một giấc ngủ tỉnh dậy, trời đã lau sạch. Giải Vân Đào không có ở nhà, trên bàn giữ một tờ giấy, nói công ty của hắn có trước đi ra ngoài một chuyến, trong tủ lạnh có đồ ăn, đói mình lấy ra đi vào lò vi sóng hai vòng. Giải Xuân Triều mở tủ lạnh ra, ngoại trừ cơm thừa giữa trưa, Giải Vân Đào lại làm cho hắn hai món ăn mới, đều dùng hộp bảo quản đóng gói, chỉnh tề mã hai hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải Xuân Triều cũng nóng như món ăn, cảm giác khẩu vị so với buổi trưa tốt hơn một chút, nhưng cái gì ăn vào miệng cũng không có tư vị gì, hắn đổ lỗi cho sự thay đổi hormone mang thai. Giải Xuân Triều đang móc túi cơm, trong di động đột nhiên có một tin tức, hắn mở ra nhìn, là Hướng Thành Bân. Đang bận à, từ lần trước ở trong cửa hàng thịt lừa thiêu rụi không vui mà tan, Hướng Thành Bân còn chưa hòa Giải Xuân Triều liên lạc qua, trong lòng Giải Xuân Triều cũng rất áy náy, cho rằng hoàn toàn đắc tội hắn. Giải Xuân Triều suy nghĩ một chút, trả lời, không bận, có chuyện gì sao? Bên kia rất nhanh quay lại, không có việc gì, chỉ cảm thấy lần trước làm hỏng chuyện, vẫn không tìm được cơ hội bù đắp cho anh. Giải Xuân Triều nhìn hắn không có ý nghĩa chuyện đó, cũng hào phóng nói. Chỗ nào, vấn đề không phải là của ngươi. Hướng Thành Bân nói thêm, tối mai nhà hát lớn Bảo Kinh có một phiên bản oai của Salemay, tôi vừa vặn có hai vé, có hứng thú không? Bởi vì chuyện lần trước Giải Xuân Triều có chút không tốt cự tuyệt, hơn nữa Vương Đắt vẫn là trong lòng hắn tốt cho nên liền trực tiếp đáp ứng. Ông nghĩ, đi ra ngoài để giải trí không phải là một điều tốt. Vở kịch, cách chương.